Chương 126, Ma đạo tinh linh lực. Chương 126, Ma đạo tinh linh lực. Nhìn thấy Lữ Trác trấn áp thời không loại sức mạnh này, Na Nở Dê liền biết, Lữ Trác so với Dẹn Lệnh phải cường đại nhiều lắm. Bất quá Na Nở Dê muốn học tập, chỉ có kiếm thuật mà thôi. Nếu như Lữ Trác sẽ không kiếm thuật, như vậy Na Nở Dê Cu Nở Dê sẽ không đi học những thứ đồ khác. Loại này kiên định ngóng trông kiếm thuật đại đạo chi tâm, khiến cho Lữ Trác càng thêm thưởng thức. Nhẹ nhàng cất bước, Lữ Trác đi tới bên người nàng, tiếp nhận kiếm trong tay của nàng. Trên chuôi kiếm, còn mang theo Na Nở Dê vi nhiệt nhiệt độ. Xem trọng. Khẽ mỉm cười sau, Lữ Trác đem kiếm trong tay, hướng về phía thiên không nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, ở ỉ cả rủ gạ chấn động trong ánh mắt, toàn bộ thiên không, đột nhiên nứt ra bạch lúc này, kiếm đảo qua âm thanh, mới truyền vào trong thai, mà này thiên không, cũng đã nứt ra rồi một ánh mắt không cách nào với tới vết rách. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác khẽ gật đầu, sau đó lại vung ra một chiêu kiếm. Bạch toàn bộ thiên không vết rách, ở Lữ Trác kiếm thứ hai bên dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất rồi, dường như xưa nay không bị chém qua chuyện này đây là sức mạnh nào. Ý cả dù gà nhìn này kiếm thứ hai, nhất thời cảm giác mình đã không cách nào lý giải. Chém ra thiên không, tuy rằng chấn động, nhưng nàng còn có thể lý giải, cho rằng là kiếm thuật mạnh đến cực hạn. Nhưng chạm kích có thể làm cho bị chém ra thiên không phục hồi như cũ, chuyện này quả thật vượt qua Na Nở Dê tư duy cực hạn chính là kiếm thuật sức mạnh, muốn học không Lữ Trác đem trường kiếm trong tay nhẹ nhàng ném đi, trường kiếm kia tựa như cùng có linh hồn giống như vậy, tự mình bay trở về ỉ cả rủ gạ kiếm trong tay vỏ bên trong. Sau đó, Lữ Trác hướng về phía ỉ cả rủ gạ lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ta tiểu nữ tử đồng ý bái ngài làm thầy ỉ cả rủ gạ vẻ mặt lóe lên. Tâm phục khẩu phục, hướng về phía Lữ Trác khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng dưới bái. Thấy thế, Lữ Trác thỏa mãn gật đầu. Phất phất tay, trực tiếp đưa nàng cu nở dê na di tiến vào ẹ đỏ lặt bên trong thế giới. Đồng thời dụng ý đọc nói cho na nở dê, kiếm ý bên trên, còn cần tìm tơ y, ngưng tụ kiếm tâm của chính mình. Thiện đà leo lên kiếm thuật đại đạo, cuối cùng lấy kiếm thuật đi về bản nguyên. Thả ra chấn áp thời không sức mạnh, hệ giả cảm giác. Thật giống như là trước mắt ỉ cả rủ gạ đột nhiên biến mất rồi. Nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được, chuyện gì xảy ra. Làm sao không có gì, thu dô y cái đồ đệ. Ừm. Hệ ra nhẹ nhàng ư một tiếng, đem kiếm thả lại bên hông. Hướng về phía trước đi đến. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác sửng sốt một chút, cười nói, ngươi liền không hỏi một chút, ta thu đồ đệ đệ hay vẫn là lại coi trọng một mỹ nữ cùng ta có quan hệ gì. Hệ giả cũng không quay đầu lại. Tiếp tục đi tới, câu nói này nhất thời nhượng Lữ Trác có chút buồn bực. Bất qua đón lấy, lại làm cho Lữ Trác lại ngược lại lộ ra ý cười. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta chỉ cần ngươi đứng ở sau lưng ta là có thể. Ừm. Đi lên trước, Lữ Trác lại một lần nữa nắm về ra tay. Hai người tâm, nhất thời có một loại liên kết cảm giác. Hai người liền như thế dắt tay đồng tiến vào, từng bước đi tới tờ hốc hỷ vận, đi tới lúc này. Đang ngồi ở trên cu nở dê rèn lần trước mặt. Các ngươi tới. Những tên phế vật này quả nhiên không ngăn được các ngươi thì sao? Rèn lên lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nhìn Hệ Dạ, nhẹ giọng nói, lâu như vậy không gặp. Ngươi đã trưởng thành xinh đẹp như vậy cảm động cô nương. Nghe xong hắn, Lữ Trác nhìn một chút bên người Hệ Dạ. Nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngươi nói câu nói thứ hai không sai. Hệ Dạ là đẹp nhất nữ hải. Bất quá ngươi câu nói đầu tiên nói tới chỗ này, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, nói, nhượng ta trả lại ngươi đi, đã lâu không gặp, xì ẹ rỉn, cái gì hắn là xì ẹ rỉn một bên Hệ Dạ, lấy làm kinh hãi, nói, không phải sinh đôi ca ca sao. Rèn lần nhìn một chút Lữ Trác, lại liếc mắt một cái Hệ Dạ, âm u nở nụ cười, nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên, Lữ Trác cái tên nhà ngươi biết tất cả mọi chuyện không, ngươi không biết càng nhiều. Vừa lúc đó, chân trời đột nhiên bay tới một vệt sáng, rõ ràng là một cái khác rèn lần xì ẹ rỉn. Hệ Dạ vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn hai cái giống nhau như lúc người, lúc này sức mạnh của nàng, đã có thể cảm nhận được, xì ẹ rỉn chỉ là một cái tưởng niệm thể. Nguyên lai, xì ẹ rỉn là ngươi tưởng niệm thể sao ngươi đến cùng có cái gì mục đích. Lạnh lùng trừng mắt rèn lần, Hệ Dạ thanh âm nghiêm nghị vang vọng ở tờ góc hỷ vận. Rèn lần cùng xì ẹ rỉn đồng thời nhắm hai mắt lại. Sau đó hai cái thân thể đột nhiên dung hợp lại cu nở dê nhau. Trong giây lát này, hắn ma lực tăng vọt, trực tiếp đạt đến thánh thập đại ma đạo đỉnh cao, chỉ đứng sau Tứ Thiên Vương trình độ, nhưng mà loại sức mạnh này, ở Lữ Trác trước mặt, thực sự quá yếu quá yếu. Rèn lên bản thân, cũng biết, mặc dù là tưởng niệm thể trở về, hắn QNZ không phải là đối thủ của Lữ Trác. Lúc này, cự ly ma đạo tinh linh lực hạ xuống, chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ, trong lòng hắn rất là căng thẳng, chỉ cần kéo quá này 5 phút đồng hồ, dưới cái nhìn của hắn, liền thành công rồi hễ ra, còn nhớ lúc đó, chúng ta đồng thời kế hoạch chạy ra nơi này thời điểm sao rèn lên thẳng thắn không nhìn tới Lữ Trác, hắn muốn thông qua nói chuyện với hễ ra, đến kéo dài thời gian. Đối với hắn mục đích, Lữ Trác hầu như rõ rõ ràng ràng, nhưng QNZ không thèm mở đề ý, ngồi đợi ma đạo tinh linh lực hạ xuống, đem tờ góc hỉ vẫn biến thành loại cực lớn ma thủy tinh. Này viên loại cực lớn ma thủy tinh, Lữ Trác nhưng là có trọng yếu tác dụng, hắn muốn dùng này ma thủy tinh ở tinh linh giới trong bố trí nghiêm mật siêu á không gian phép thuật nguyệt chi hồn. Hệ ra nhìn rèn lệnh, trong mắt mang theo bi thống, nói, tại sao? Tại sao ngươi lại đột nhiên biến thành như vậy? Bởi vì, ta biết rồi. Hắc ám chân lý A rèn lên cười ha ha, nói, xế dẹp, là trên thế giới ma nhờ mẹ nhất hắc ma đạo sĩ, QNZ là vĩ đại nhất ma đạo sĩ. Ta muốn đem hắn phục sinh, đi theo ở sau người hắn, thống trị thế giới này, bởi vì, chỉ có cường giả, mới có thể không được ức hiếp, người yếu, chỉ có thể ở trong thống khổ chịu đựng thống khổ. Nhìn rèn lên một bộ phát điên dáng vẻ, hệ giả trong mắt hoài niệm, bi thống dần dần biến mất, sinh ra, chỉ có lạnh lùng. Nếu như vậy, này dù như thế nào, QNZ không thể để cho ngươi đạt đến mục đích. Dứt lời, hệ dạ tay liền nắm chặt rồi yêu tinh chi kiếm. Rèn lên nhìn hệ dạ, cười nhạt, nói, đừng nóng vội động thủ, lập tức, ma đạo tinh linh lực liền muốn đến rồi nha. Ngươi nên ngắm lại, như thế nào bảo mệnh mới được đi. Ma đạo tinh linh lực hệ dạ vẻ mặt biến đổi, lớn tiếng quát lên. Chuyện gì xảy ra quên nói cho ngươi, tòa này có thể phục sinh sẽ dẹp hệ thống, đã bị cung si biết đây, thì khẩn cấp quyết định, sử dụng ma đạo tinh linh lực đến đem nơi này phá hủy bất quá, là ta tưởng niệm thể si ẹ e dình cố ý làm như vậy. Nói tới chỗ này, rèn lên nhìn giữa bầu trời, đã bắt đầu lấp lánh, này đã không cách nào ngăn cản, sắp hạ xuống ma đạo tinh linh lực, trên mặt lóe qua nụ cười quái dị. Bởi vậy hệ thống dựng thành, nhưng cũng không đủ ma lực đến thôi thúc gác xì ra hỏa môn, vừa vặn có thể giúp ta tìm tơ ý đủ để thôi thúc hệ thống ma lực.